thứ 36 cái dẫn bóng. Hiện tại hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong mỗi tiến một cầu đều là đổi mới một lần ghi chép. Manchester City tại bắt đầu giai đoạn thế công rất không tệ. Nhưng là bọn hắn mấy lần sút gôn đều bị De Gea hóa giải. Mà MU thì là thông qua một lần phản kích liền dẫn bóng. Đáng nhắc tới chính là, đây là MU bản trận đấu cái thứ nhất dẫn bóng. Hiệu suất khá cao. Pellegrini đội bóng hiện tại có phiền. Bọn hắn bắt đầu đoạt công sách lược còn chưa thu được hiệu quả. Mình hậu phòng tiến ngược lại trước trái. Andy Gray đang giải thích trên ghế thao thao bất tuyệt thời điểm. Pellegrini cũng vịn cái chán đứng tại bên sân. Hắn cau mày. Đối với cái này mất bóng, Pellegrini cũng là tương đương bất đắc dĩ a. Nếu như bắt đầu kia vài phút Manchester City chế tạo kia mấy lần cơ hội có thể đánh vào, hoặc hứa cục diện bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. Nhưng là bóng đá tranh tài từ đâu tới nhiều như vậy, nếu như Manchester City không nắm chắc được mình sáng tạo ra đạt được cơ hội, mà MU vẻn vẹn thông qua một lần phản kích liền lấy được dẫn bóng. Cái này chợt nhìn giống như có chút không công bằng. Nhưng là cái này không phải là không song phương tiên phong nắm chắc cơ hội năng lực chênh lệch đâu. Ancelotti biểu hiện được rất bình tĩnh. Cứ việc đây là một trận cùng thành derby đại chiến. Nhưng là tại Ancelotti trong lòng, cái này cùng một trận phổ thông giải ngoại hạng Anh không hề khác gì nhau. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên, vì mình cầu thủ biểu hiện mà vỗ tay. Đồng thời cũng lớn tiếng nhắc nhở hậu phòng tuyến đám cầu thủ tập trung lực chú ý. Sau đó hắn liền lần nữa ngồi trở lại đi trên vị trí của mình. MU tiên tiến cầu. Trận đấu này liền tốt đá nhiều. Một số thời khắc, vận khí thật cũng sẽ là bóng đá tranh tài một bộ phận. Nếu như năm 1986 Mexico World Cup, Maradona bàn tay của chúa bị đang trực trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, có lẽ lần này World Cup quán quân sẽ là khác một chi cái gì đội. Mà Argentina có lẽ tại vòng tứ kết liền bị nước Anh đào thải ra khỏi cục. Tựa như là trận đấu này. Đến phút thứ 26, MU phát động một lần tiến công. Đối mặt Di Maria tại vùng cấm địa tuyến biên giới sút gôn. Bên trong cấm khu Sterling chen chân vào chặn lại. Bóng đá phát sinh chiết xạ lan hướng cầu môn. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ thời điểm, Demi Curly quỷ sứ tinh thần đoán ngã xuống đất dùng tay đem cầu cản ra ranh giới cuối cùng. Có lẽ tại thời khắc này, Demi Curly bị dâu hát phụ thể đi. Bất quá mặc kệ như thế nào, lần này trọng tài chính nhìn rõ mọi việc. Vùng cấm địa bên trong cố ý dùng tay ngăn cản một lần tất dẫn bóng cơ hội. Hào không tranh cãi hồng bài thêm điểm cầu phần món ăn. Demi Curly đứng dậy về sau cũng biết mình làm cái gì. Hắn cũng không có hướng trọng tài chính tranh luận. Hắn đưa lưng về phía hướng hắn đưa ra hồng bài trọng tài. Cũng không quay đầu lại quay trở về phòng thay quần áo. Demi Curly là chân hán tử. Thế nhưng là Pellegrini liền đau đầu. Hiện tại mới hơn nửa hiệp hơn 20 phút. Liền đã thiếu đánh một người. Nhìn trận này derby cũng là một trận để màu lam Manchester U buồn chỉ ít một tuần lễ tranh tài. Demi Curly xinh đẹp dập tắt lửa. Đáng tiếc hắn thật không phải là thủ môn. Chấm ngoặc kép, Demi Curly bị hồng bài phạt dưới. MU còn thu được một cái penalty. Nếu như cái giờ này cầu phạt tiến, như vậy MU sẽ 2-0 dẫn trước Manchester City. Mà muốn mạng chính là Manchester City bên này còn ít đánh một người. Trận đấu này xem ra sớm liền muốn mất đi huyền niệm. Cơ hồ tất cả mọi người xử phạt Manchester City tử hình. Liền ngay cả nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá đều có chút hành quân lặng lẽ ý tứ. Lý Thanh Sơn ôm cầu đứng tại penalty điểm. Lúc này vùng cấm địa bên trong còn có chút hỗn loạn. Hắn đang chờ đợi tất cả mọi người rời khỏi vùng cấm địa về sau lại chủ phạt cái giờ này cầu. Tận đến giờ phút này, mọi người mới chú ý tới một mực nằm tại bên trong cấm khu Sterling. Sterling thống khổ sờ lấy bắp đùi của mình, cơ bắp nằm trên mặt đất. Trước đây sự chú ý của mọi người đều bị Demi Curly xinh đẹp dập tắt lửa hấp dẫn. Đến mức Sterling nằm trên đồng cỏ nhanh một phút đồng hồ, mới có người phát hiện hắn tình huống. Manchester City đội y tranh thủ thời gian vào sân, cho Sterling kiểm tra trong chốc lát qua đi. Hướng về phía bên sân làm ra đổi tay của người thế. Sterling xem ra là không tiếp tục kiên trì được. Tranh tài mới tiến hành hơn 20 phút. Manchester City liền đã có hai tên cầu thủ không cách nào tiếp tục đợi ở đây bên trên. Pellegrini, gần nhất thật là quá xui xẻo. Chấm ngoặc kép, Sterling nhìn bị thương cũng không nhẹ. Cáng cứu thương đã vào sân. Xem ra là trước đây ngăn cản Di Maria sút gôn cầm một chút kéo. Thương cơ đùi thịt. Hy vọng tình huống không nên quá hỏng bét đi. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại mọi người đối với Manchester City tình huống gặp gỡ nghị luận ầm ĩ thời điểm, Pellegrini nhất định phải đối trên trận tình huống làm ra điều chỉnh. Sterling là khẳng định là không tiếp tục kiên trì được. Cái này phải dùng rơi một cái thay người danh ngạch. Cũng may Demi Curly ra sân về sau. Pellegrini vốn là dự định điều chỉnh trận hình. Boney ở đây vừa bắt đầu làm nóng người. Xem ra Pellegrini là không có ý định thay đổi nhất danh hậu vệ trung tâm, mà là trực tiếp thay đổi nhất danh tiên phong. Bất quá đang điều chỉnh trước đó, MU penalty còn không có đá xong đâu. Đợi đến Sterling bị cáng cứu thương khiêng ra bên sân về sau, Lý Thanh Sơn đem cầu đặt ở penalty điểm, sau đó hướng về sau mấy bước. Hắn nhìn thoáng qua trọng tài chính. Chờ đến trọng tài chính thổi lên tiếng còi về sau, hắn liền bắt đầu chạy lấy đà, sau đó trực tiếp một cước rút bắn. Lý Thanh Sơn chủ phạt penalty cũng mang theo hắn mãnh liệt người đặc sắc. Không có cái gì tiết tấu biến hóa, dừng lại, động tác giả cái gì, mà là trực tiếp chạy lấy đà rút bắn chết góc. Đơn giản trực tiếp thô bạo, dâu hát đã phán đoán ngoại trừ phương hướng. Nhưng là vẫn như cũ không thể ngăn cản quả cầu này nhập lưới. Dù sao trận banh này cầu nhanh thật sự là quá nhanh, mà lại góc độ cũng đầy đủ xảo trá. Bóng đá phịch một tiếng đánh vào phải phía dưới góc chết cầu trên mạng. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy cầu môn chấn động. Đủ thấy trận banh này lực lượng lớn bao nhiêu. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn cũng không có lựa chọn trắng trợn chúc mừng. Hắn quay người cùng mấy tên MU đồng đội lẫn nhau vỗ tay về sau liền chậm rãi chạy trở về bản phương. Nửa chàng, mà tại tranh tài một lần nữa kéo cầu trước đó, Manchester City cũng hoàn thành thay người điều chỉnh. Tiên phong Boney ra sân, thay đổi thụ thương Sterling. Lúc này Manchester City trận hình điều chỉnh thành 3-4-2. Pellegrini muốn tại thiếu đánh một người tình huống dưới đánh tam trung vệ trận hình. Tại thiếu đánh một người tình huống dưới, Pellegrini lựa chọn tương đương mạo hiểm. Bất quá Pellegrini cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Đầu tiên là tại điểm số bên trên Manchester City đã hai cầu rơi ở phía sau. Muốn lật về đến cũng chỉ có thể tại tiến công bên trên nghĩ biện pháp. Mà chuyện trọng yếu hơn là, lúc này Manchester City ghế dự bị bên trên. Pellegrini cũng tìm không thấy cái gì đáng đến hắn tín nhiệm hậu vệ trung tâm. Campani cùng Otamendi đều bởi vì tổn thương treo trên cao miễn chiến bài. Sự thật chứng minh, kỳ tích sở dĩ sẽ là kỳ tích, cũng là bởi vì hắn phát sinh xác suất thật sự là quá thấp. Trận đấu này cũng giống như vậy. Thay đổi tiên phong ý đồ liều mạng Pellegrini không có thể giúp trợ Manchester City sáng tạo kỳ tích. MU tại nửa chàng sau từ Mata cùng Di Maria phân biệt đánh vào một cầu, lấy 4-0 điểm số. Tại An Etihad sân bóng làm nhục mình cùng thành tử địch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.